Chương 128, Bạch Diện Kim Mao Cửu Vĩ Hồ. Chương 128, Bạch Diện Kim Mao Cửu Vĩ Hồ tạ mạ mò nổ mạ ẹ nhân thiết dùng đúng ổ mạ mò gì hỉ mạ gì tờ này đúng nàng mạn gạ trung thành người tư thái dáng vẻ. Văn Võ Thiên Hoàng tinh thần ngẩn ngơ, khuôn mặt văn mẹo, hắn một hồi cao hứng bừng bừng phảng phất gặp phải việc vui gì, một hồi lại biểu tình dữ tợn tựa như muốn đem cái gì giết chết, thế gian bách thai ở hắn trên gương mặt đó thỏa thích thả ra. Một tia yêu khí, dĩ nhiên cũng là một loại giám thị thủ đoạn. A Lưu Giò Kỳ nhìn Văn Võ Thiên Hoàng bộ dạng, tự lẩm bẩm. Cửu vĩ yêu hồ yêu khí, tuy là nhỏ bé, thế nhưng trọng lượng như khuynh xảo chi hải, chẳng những hấp thu vị này Thiên Hoàng sinh mệnh, cướp đoạt lấy cái này đất nước vận số tới lớn mạnh chính mình, đồng thời cũng bám vào yêu hồ ý thức, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể biết Thiên Hoàng hướng đi, đồng thời dùng trong đó ý niệm tới ảnh hưởng hắn. Xem ra ta cũng là bại lộ đây vốn định lén lén lút lút đem kia con hồ ly giải quyết, thế nhưng Dâu Dò Kỳ đến không nghĩ tới, yêu khí trong ý thức tồn tại, để ý nghĩ của hắn lộ ra ngoài. Quả nhiên, mặc kệ là lúc nào, đều không thể coi thường người khác. Lưỡng híp mắt một cái, Dâu Dò Kỳ tay trái bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, hắn đưa tay, đã đem Thiên Hoàng vô tới, quỷ dị không hiểu nhưng không có một tia nhiệt độ hỏa diễm, không ba như phụ cốt chi thư. Theo tay hắn quấn cổn lượn quanh thượng Thiên Hoàng thân thể, từ lông của hắn trong lỗ chui vào, Thiên Hoàng nếu được xưng là hiện tại nhân thần, mặc dù không có thần linh năng lực cùng khí lực, nhưng cũng có tín ngưỡng, lấy tín ngưỡng chi lực làm nguyên liệu thúc dục hỏa diễm, trong thời gian ngắn bao trùm đến toàn thân của hắn, bắt đầu truy đuổi kia con hồ ly lưu lại yêu lực. Cuối cùng quy nhất cái đúng vô nguyên chi thủy, một cái có dầu dò kỳ chống đỡ, hỏa diễm bung lỏng đã đem cửu vị yêu hồ yêu khí bao vây. Ở phá diệt chi viêm thiêu đốt hạ, rất nhanh thì trừ khử ở vô hình. Yêu khí bị tiêu diệt, Thiên Hoàng ảo giác cũng là tiêu thất, cái này cái trẻ tuổi Thiên Hoàng thường trắng khuôn mặt thoáng có huyết sắc, hắn hô hô thở phì phò, lùi lại mấy bước, ngồi ở cái ghế của mình trên. Kia sợi yêu khí tuy là cường đại, thế nhưng cũng không có tổn hại đến hắn căn bản, chỉ cần tương lai mấy năm hảo hảo liệu dưỡng một phen, cũng sẽ không lưu lại cái gì lớn di chứng. Thật vất vả có khí lực, Thiên Hoàng nhanh lên quỳ xuống, đa tạ lao tổ tông ngài người cứu mạng A thành tâm thực lòng sau khi lạy xong, Dài U Dọ Kỳ thậm chí có thể cảm giác được, vị này Thiên Hoàng đối với tín ngưỡng của mình dĩ nhiên sâu hơn chút, đến lúc đó bất ngờ. Rất cung kính bái hoàn hậu, Văn Võ Thiên Hoàng cái này cái trên mặt người tuổi trẻ giữ tận vạn phần, mang theo mãnh liệt sắc khí, còn kia mê người yêu quái, ta đây liền triệu tập Âm Dương Sư, Vu Nữ, Thần Quan cùng Đại Quân. Đưa nàng thắt cổ tại chỗ Dâu Dò Kỳ vì phòng ngừa hắn bị khống chế, đem một tia tinh thần lưu tại trong cơ thể hắn, bằng không coi như không có yêu khí ảnh hưởng, lấy kêu cửu vị yêu hồ mị hoặc đã đạt đến khái niệm tồn tại, người bình thường Thiên Hoàng chỉ cần nghĩ đến nàng. Sẽ nhẹ dạ mà không nhịn xuống tay, căn bản không có thể có thể nói ra lần này muốn giết chết lời của nàng. A Dâu Dò Kỳ suy suy cười, thú vị nói Bạch Diện Kim Mao cửu vị hồ. Nhưng là từ cả Mị Hỉ Dô lúc liền tồn tại yêu quái, đến rồi bây giờ đã không biết sống mấy nghìn năm, coi như ngươi triệu tập thiên hạ Âm Dương Sư cùng quân đội, có thể chiến thắng nàng, nhưng trả giá cao ngươi có thể trả nổi sao? Văn Võ Thiên Hoàng trầm mặc lại, hắn mới vừa nói cũng là lời tức giận, nếu là vì giết chết con kia yêu hồ, để quân đội mình toàn diện, đã không có quân đội chống đỡ, hắn cũng sẽ không có thống trị. Chu cột. Mà này Âm Dương Sư cùng thần quan nhóm, ở thương vong quá lớn tình huống bên dưới, không biết xe có hay không có còn lại ý tưởng. Vừa lúc, ta cũng phải tìm kia con hồ ly, vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào tìm được, đến không nghĩ tới, lúc này coi như là phải đến toàn bộ không ngừng thời gian. Dài U Dò Kỳ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Văn Võ Thiên Hoàng, giọng bình tĩnh nói. Mà ngươi nhi, cũng không cần quản chuyện này, ta đi đem kia con hồ ly đánh đuổi, ngươi tiểu lấy Thiên Hoàng thân phận. Tận lực khuyết đại ta hiện tại cái thân phận này lực lượng cùng danh tiếng, có thể mấy trăm năm sau, ta còn hữu dụng đây. Dài U Dò Kỳ mắt phải ở hư thực trong lúc đó chuyển hoán, như vượt qua vô tận thời gian trường hà, đem quá khứ hiện tại vị lai đều ở trong đầu của mình quanh quẩn tính toán. Phải Văn Võ Thiên Hoàng hoàn toàn không hiểu Dài U Dò Kỳ ý tứ, hiện tại mà bắt đầu coi là mấy trăm năm sau hành vi, vượt qua hắn loại này người bình thường phương thức suy nghĩ. Thế nhưng nghe được Dâu Dò Kỳ muốn đi đem cửu vị yêu hồ đánh đuổi, cũng là mừng rỡ vạn phần, bằng không nhà mình sinh mệnh lúc nào cũng có thể bị người cướp đi, loại này ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác người nào đều không thích. mà dù dò kỳ mệnh lệnh, hắn tự nhiên là tận tâm đi làm. Vậy liền như vậy đi dù dò kỳ phẩy tay háo bỏ đi, mà thiên hoàng đang ở phía sau hắn cung kính hầu hạ. Nhất nhất gờ dù ở hoàng cung đông bắc phương hướng, một tòa nguy nga lộng lẫy cung thất, một đầu có dường như thác nước nhu thuận tóc đen mỹ nhân, mở anh đào tiểu cồn miệng, cầm trong tay dính xà mòn cơm nằm ăn, phát xuất mãn ý tiếng hô. Na nở dê mả cờ lấy làm trắng kỳ mùa hê nổ, khiếp mắt đem như hành vậy thon dài trên ngón tay thức ăn cặn liếm tẫn, cái lưỡi đinh hương lướt qua ngón tay, mang đến trận trận thủy tí, mê người không gì sánh được. Chỉ là, rõ ràng là như vậy mị hoặc dụ cổn nhân tư thế, nữ nhân trên mặt của lại không có bất kỳ biểu tình gì, hai mắt của nàng ngơ ngác nhìn trước mặt thức ăn trên bàn, không phải đang trầm tư cái gì vấn đề thâm ảo, mà là hoàn toàn chính xác đang ngẩn người. Yêu khí bị phát hiện nữ nhân tiểu cổn trong miệng toát ra thanh âm rất là thờ ơ bình thản, nhưng là lại quỷ dị phảng phất là ở mị hoặc người khác, khiến người ta nghe xong thai ngất hoa mắt, phảng phất chỉ cần có thể nghe được thanh âm của nàng, có thể vì nàng đi làm một chuyện gì. Đây là thiên hoàng không lâu vừa mới cưới phi tử, tên là Tảo Thiên Hoàng từ cưới nàng sau, liền ban cho nàng một cái nhà hoa lệ tầm cung. Cái này quốc sắc thiên hương cô gái sắc thực sặc sỡ vạn phần, không riêng gì nam nhân. Coi như là tứ cổn sau khi của nàng nữ có nhóm, ở nhìn thấy của nàng dung mạo sau đều là khuôn mặt hồng tấm nhảy, ngượng ngùng đầy mặt. Âm Dương Sư cũng không phải cái gì cũng sai chứ sao dĩ nhiên có thể có người phát hiện được ta yêu khí. Cửu Vĩ Hồ trên mặt không vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nàng tự lẩm bẩm một câu, tiếp tục lái lòng ăn trên tay bánh ngọt. Làm từ cả Mỹ Hỷ Dô bắt đầu liền sống sót yêu quái, Cửu Vĩ Hồ ở từng trải thời kỳ thay đổi sau. Cũng không có dường như này thượng cổ đám yêu quái giống nhau, hủy diệt ở thời kỳ sóng chiều hạ, mà là ngoan cường còn sống. Mấy nghìn năm tích góp từng tí một yêu lực, mấy nghìn năm kinh nghiệm chiến đấu, để cho nàng không sợ hãi. Coi như là bị phát hiện hiện tại, nàng cũng không có bất kỳ trốn chạy ý tưởng, ngược lại như chủ nhân vậy chiếm giữ ở trong hoàng cung này. Nếu là có người xem nhẹ nàng, cho là nàng chỉ biết mị hoặc nam nhân nói, đây mới thật sự là chê cười, bạch diện kim mao cửu vĩ hồ. Thực lực của nàng coi như là ở tất cả đại yêu quái bên trong, cũng là nằm ở cực điểm nhất, tối đỉnh cổn đỉnh một nhóm kia. Dài răng giặc trong đời, ngoại trừ ở 2.000 năm trước, họa loạn thương chủ lúc, bị một vị là Thái Công Vọng Tiên Nhân đánh trọng thương, đồng thời truy sát bên ngoài vạn dặm, cả người của nàng sinh chưa từng có thất bại qua. Cửu Vĩ Hồ nhàn nhã tự tại hưởng thụ sinh hoạt, hoàn toàn không có chú ý tới, một người nam nhân đang ở bên ngoài trộm cổn giòm ngó lấy. Giai U Dò Kỳ bất khả tư nghị nhìn con này hồ ly, vốn tưởng rằng nàng là nói cười yên yến, mị hoặc chúng sinh, nữ bai sặc sỡ hoa lệ dáng người, tản ra khiến người ta điên cuồng si mê khí tức. Thế nhưng bây giờ nhìn đi, con hồ ly này hoàn toàn không có cái loại này họa tận thiên xuống yêu nữ dáng vẻ, trên mặt có rất ít phong phú biểu tình, ngược lại giống như là một bà không thiếu nữ à.